Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, có thể xem như nhìn thấy ngươi. Ngay ở Trầm Phong bị tu luyện câu lên lòng hiếu kỳ, đuổi theo đám người không ngừng truy vấn thời điểm, ở một cái trang trí lịch sự tao nhã trong thư phòng, ăn mặc một thân màu xanh nhạt nhã sĩ trường bào Lý Trường Phong đứng ở một loạt giá sách trước mặt, lật xem một bản hơi hơi ố vàng, nhưng lại nhìn không thanh danh chữ thư tịch. Ở tới gần cửa thư phòng vị trí thì quỳ một cái trung niên nam tử. Nếu như Trầm Phong ở chỗ này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Bởi vì quỳ nam tử đúng là hắn nghĩ tìm kiếm cái kia cho hắn một chương hỗn đản siêu thị, hội viên. Tạp lão bản, người một đời, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút khó có thể suy nghĩ đồ vật. Tỷ như Trầm Phong, vẻn vẹn bởi vì mua một gói thuốc lá, mà bị mạc danh kỳ diệu đưa đến bản thân không cách nào lý giải thế giới, mà tạo thành kết cục này mấu chốt nhân vật. Lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí quỳ gối Lý Trường Phong trước mặt. Bất quá, lúc này trung niên nhân cũng đã không có lúc trước Trầm Phong gặp đến lúc đó như thế hào sảng không. Cầu chấp, nguyên bản đỏ thắm mặt tròn không những biến dị thường gầy gò, hơn nữa một mặt mệt mỏi bộ dáng giống như mấy ngày mấy dạ đô không có ngủ tựa như. Làm sao? Chẳng lẽ còn không có tìm tới sao? Lý Trường Phong thanh âm không lớn, hơn nữa không có bất luận cái gì phẫn nộ hoặc oán trách hàm nghĩa trộn vào thanh âm, nhưng lại cho quỳ gối phía trên nam nhân rất lớn áp lực. Hắn kinh hoàng nói ra, chủ nhân, vừa mới tìm tới, chủ yếu là bởi vì hắn chỉ là phàm nhân, trên người không có tí xíu linh khí mà ba động, cho nên mới không cách nào cảm giác hắn đến tột cùng bị tiễn đến chỗ nào. Hơn nữa thủ hộ mộng trạch đại lục mộng lão quái vẫn còn, vì không cho hắn phát giác tại hắn trên bàn quấy rối phàm nhân, chỉ có thể đợi đến Trầm Phong trên người nắm giữ linh khí thời điểm cùng hắn gặp mặt. Bất quá hẳn là rất nhanh, chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có tất yếu làm thời gian và tinh lực lãng phí ở loại này run rế trên người. Bất quá ta lại cường điệu một lần, lần này ngàn vạn không thể dùng mạnh, chắc chắn loại này run rế cũng sẽ không có cái gì lớn dã tâm. Nếu như có thể trấn an, cùng lắm thì tiện hắn một chút tàn thứ pháp bảo tốt. Vì tranh đoạt môn chủ chi vị, ta tỉ mỉ chuẩn bị mấy trăm năm. Hiện tại cự ly tuyển cử kỳ hạn càng ngày càng gần. Cái này mấu chốt bên trên, không những chúng ta giả mạo hỗn nguyên điếm sự tình không thể bại lộ, hơn nữa uổng giết run dế cũng sẽ dẫn phát điểm PK ba động. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị lão gian xảo quyệt Trần Xuân Sơn phát giác. Lý Trường Phong để sách xuống, nhìn chằm chằm quỳ ở trước mắt nam nhân nói ra. Đúng vậy chủ nhân, đều là thuộc hạ làm việc bất lợi. Không ngờ rằng Sơn chạy tới được hỗn nguyên điếm sẽ như vậy kém. Không những không cho chủ nhân mang đến ích lợi, còn chọc đem người lung tung truyền tống như thế phiền toái sự tình. Chẳng qua nếu như cho hắn pháp bảo mà nói, bên trong lưu lại khí tức đối cao thủ tới nói, vẫn có thể cảm thấy đi ra, không bằng đem cái kia cái vô dụng Sơn chạy cửa hàng cho hắn tốt. Bên trong những vật kia không những đối với chúng ta vô dụng, hơn nữa trạng thái còn cực không ổn định, dạng này không những giải quyết vấn đề của hắn, còn có thể tiêu trừ chúng ta trộm ấn hỗn nguyên điếm nhược điểm. Nam nhân nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, đúng vậy a, nguyên bản chỉ muốn dùng nó tìm chút tốt pháp bảo, kết quả ra loại này sự tình, bất quá trộm ấn hỗn nguyên điếm sự tình không thể làm tiếp. Nếu như lại xuất hiện mấy lần dạng này sự tình, vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành qua. Tốt, người đi xuống đi, mau chóng đem sự tình xử lý thỏa đáng. Lý Trường Phong cũng không làm sao thở dài nói. Nhìn thấy thần tiên, thổi a ngươi, anh em ta còn ngồi qua máy bay, gặp qua đại pháo đây. Ngươi tin không, đối còn có đạn đạo. Một khi phát xạ lên, ô ô, đông, một cái chấn nhỏ liền không có. Trầm Phong đỏ mặt khinh thường nói ra, ngươi nói ta không biết rõ, nhưng ta cho ngươi biết, thần tiên thật có, lần kia ta đi trên trấn nghe một cái què chân rong binh nói. Hắn nói, chấm ngoặc kép, A Vượng đồng dạng đỏ mặt đối Trầm Phong phản bác, bởi vì xác định hoàn cảnh an toàn, tăng thêm yêu thú loại này phi thường hiếm thấy đồ vật. Trầm Phong lần nữa cho mọi người tổ chức một trận lửa trại tiệc tối. Vừa ăn gác ở trên lửa nấu chín ngũ lôi hồ thịt, một bên lao nhau khoác lác nói chuyện phiếm. Mặc dù không có rượu ngon trợ hứng, nhưng loại này náo nhiệt phương thức nhường tất cả mọi người rất ưa thích. Bất quá không biết là ngũ lôi hồ thịt bản thân không tốt ăn vẫn là tất cả yêu thịt đều là dạng này. Dù sao ở Trầm Phong nhìn đến, loại này thịt rất khó cắn nát. Ngoại trừ vừa mới nhập khẩu lúc sẽ có một cỗ thanh lương chi khí tiến vào trong bụng bên ngoài. Cho dù là rất nhỏ một miếng thịt cũng đều phải nhai lên nửa ngày. Cho nên giống Căn Thúc, Lão An mấy người bọn hắn tuổi lớn ăn một chút liền không ăn nữa bên ngoài. Còn dư lại đều bị mấy cái người trẻ tuổi phân. Trong đó bởi vì Trầm Phong cảm thấy bản thân nhất định phải tăng cường thể phách. Ăn thời điểm cơ hồ đều là ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Sau đó còn uống tràn đầy nhất cái hũ canh thịt. Kết quả cũng không lâu lắm, Trầm Phong liền xuất hiện dị dạng. Không những cảm thấy đầu biến hỗn loạn, hơn nữa còn kèm thêm toàn thân nóng lên, khô miệng khô lưỡi cảm giác. Mà cái khác nếm qua thịt nhân cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ triệu chứng. Đây là yêu thú bên trong linh lực phát huy tác dụng. Các ngươi tranh thủ thời gian uống một chút nước đi ngủ, để cho linh lực ở trạng thái tự nhiên hạ cường hóa các ngươi thân thể. Phượng Kiều cha vội vàng nói ra, mọi người nghe xong cảm thấy có lý. Tăng thêm thân thể không thoải mái, liền đều riêng phần mình tìm một thích hợp phương đi ngủ đây. Mà Trầm Phong cũng bị Xuân Nương đỡ lấy mê mẩn chừng chừng nằm xuống tới. Có lẽ thực sự là linh khí quan hệ, mọi người rất nhanh liền đều mơ màng nặng đã ngủ say. Lần này cảm giác Trầm Phong cũng đồng dạng ngủ rất say. Bất quá đại khái đến nửa đêm thời điểm, hắn giống như nghe được có người đang gọi hắn. Vừa mới bắt đầu không có cảm thấy cái gì, chỉ là đối phương lời nói lại làm cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn chợt một cái ngồi dậy, phát hiện bản thân bên cạnh dĩ nhiên đứng đấy một người. Kết quả hắn còn không có kịp hướng mọi người cảnh báo, liền nhận ra Phương. Ai nha, có thể xem như nhìn thấy ngươi. Bất quá ngươi cái này giảm béo hiệu quả không tệ, ta hơi kém đều không quen biết ngươi. Đúng, ngươi tranh thủ thời gian cho ta cái giải thích, ta làm sao lại mặc danh kỳ diệu chạy đến nơi đây nữa nha. Hắn vèo một cái đứng lên, một phát bắt được đối phương, vội vàng hỏi, khụ khụ, nguyên nhân kia nha, ta cũng không quá yên tâm. Dù sao ngươi đi tới nơi này thuần túy là cái ngoài ý muốn đi. Hỗn Nguyên siêu thị lão bản nói ra, ta không quản cái gì ngoài ý muốn không ngoài ý. Tóm lại là ngươi đem ta lấy được đi. Chớ chối, nhất định là ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Như vậy chính là nói ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm đúng không? Ngươi nhìn a, chúng ta nói dóc một cái, ngươi sai lầm đem ta lấy được, kết quả ta gặp bao nhiêu tội ngươi biết sao? Ăn không đủ no mặc không đủ ấm a, hơn nữa còn có cái gì ác ôn truy sát, ngươi bản thân nhìn xem, chúng ta hai ngày không gặp ngươi nhìn ta đều đói thành dạng gì. Ta hiện tại dùng giống như không phải của ta thân thể đi. Những cái này ngươi nhìn đều làm sao cho ta giải quyết? Trầm Phong sinh khí hỏi. Tốt, kỳ thật ta tìm ngươi mệt mỏi hơn. Bất quá những cái này ngươi đều không cần biết rõ. Ta tới mục đích liền là đến giải quyết chuyện này. Hơn nữa ta xem ngươi cũng qua rất tốt nha. Nói một chút yêu cầu của ngươi đi. Nếu như còn hợp lý, ta còn có thể thích hợp cho ngươi ăn lót dạ thường. Nam tử trung niên vô vị nói ra. Bồi thường là khẳng định, nhưng chúng ta vẫn là đến cư xá cửa ra vào ngươi cái kia hỗn đản siêu trong thành phố nói chuyện. Phiếm đi, ngươi nhìn tất cả mọi người ngủ. Trầm Phong thử dò xét nói. Không có sự tình, bọn họ một lát tỉnh không được. Ngươi cho rằng ngũ lôi hồ linh lực kém cỏi như vậy đây. Lại nói đi nơi đó rất phiền toái. Ngay ở chỗ này nói yêu cầu của ngươi đi. Nhưng ta nghĩ về nhà a. Tổng đợi nơi này tính làm sao về sự tình. Như vậy đi, ta nói với ngươi hai điều kiện. ngươi tự chọn một cái tốt nhất, tiếp tục lưu lại, coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua, sau đó cho một chút bồi thường. 2. Trở lại hiện đại xã hội, bất quá nơi đó nhục thân chỉ sợ cũng đã không còn nữa. Cho nên chỉ có thể nhường hắn tiến vào kẻ khác thân thể. Hơn nữa còn chỉ có thể là sắp chết đi thân thể. Xác suất thành công đại khái ở hơn 3/10 tả hữu. A, Trầm Phong lấy làm kinh hãi. Cái này ý tứ liền là bản thân trở về không được a. Vậy làm sao bây giờ đây? Bất quá từ nội tâm tới nói, kỳ thật không quay về cũng không cái gì. Ở nơi đó bản thân độc thân một người, cũng không cái gì có thể quyến luyến. Mà ở trong đó lại có Xuân Nương bồi tiếp bản thân. Nhìn ra được chuyện này đúng đúng phương cũng có nhất định ảnh hưởng. Cho nên mới có thể lựa chọn tự mình thương lượng giải quyết. Nếu không hướng nơi này ném một cái mặc kệ, bản thân cũng không có biện pháp gì. Trầm Phong âm thầm ở trong đầu cân nhắc lợi và hại. Ngươi suy tính thế nào? Nửa nén hương qua đi. Đối phương có chút gấp gáp, còn không có cân nhắc kỹ đây. Ngươi đừng lo lắng, lại đợi lát nữa. Trầm Phong thở phì phì nói ra. Dù sao là hắn nhường bản thân chịu 2 ngày tội, làm sao cũng phải thân thân hắn. Thuận tiện lại mò chút chỗ tốt mới được. Ngươi nhanh một chút a, ta không thể đợi quá lâu. Nhìn xem Trầm Phong không nhúc nhích bộ dáng, trung niên nam nhân có chút tức giận. Trầm Phong quay đầu, nhìn xem đối phương lo lắng bộ dáng, liền quyết định đánh cược một lần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.